Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 220, Santa khiêu khích. Sao Sao tiên sinh tìm tới một cái điện thoại di động, một cái máy tính bảng. Nhìn hạ bộ cao, cuối cùng Pocolo cầm điện thoại đằng trước đập. Thên Xin Hăng cầm máy tính bảng ở phía sau ghi chép. Làm mẫu hợp thể thuật linh hô lên câu nói đầu tiên. Liền đem Thên Xin Hăng dọa đến tay run một cái. Đứng vững sau linh khẽ quát một tiếng. Bốn thân quyền. Bạch, bạch, bạch. Ba tiếng qua đi. Lâm Nhất Hiệp biến ra Lâm Nhị Hiệp. Lâm Tam Hiệp. Lâm Bốn Hiệp. Thên Xin Hăng một bên ghi chép. Một bên cười mắng. Cái này ba mập mạp. Tất cả mọi người nhìn thấy a, linh dùng chính là tuyệt chiêu của ta. Này hợp thể thuật xem như ta cùng hắn. Hay chúng ta người hùn vốn truyền thụ cho. Krillin nhẹ phi một tiếng. Nói. Không biết xấu hổ. Linh không tiếp lời. Khống chế Lâm Tam Hiệp cùng Lâm Bốn Hiệp giống trắng thêm đen cùng đen thêm trắng một dạng tư thế. Tiến hành hợp thể. Cáp. Hai người ngón tay xếp hợp lý về sau. Không có cường quang. Chỉ có phốc một tiếng. Lâm Tam Hiệp, Lâm Bốn Hiệp hóa thành một cỗ khói nhẹ. Tiêu tán ở trong đất trời. A, đám người trợn mắt hốc mồm. Linh nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là, Trang, Son Gohan liếc nhau. Trang lắp bắp nói. Này, là cái này. Hợp thể thuật. Linh gãi đầu có chút lúng túng nói. Ha ha ha ha ha ha. Cái này sao? Cái này là như thế. Đây là ta cho mọi người một kinh hỉ. Kỳ thật chân thực hợp thể thuật. Ta tạm thời không tìm được người thích hợp. Không có cách nào làm mẫu. Đám người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Linh. Là như vậy sao? Linh hài bước tới lấy ra Thên Xin Hăng trên tay máy tính bảng. Đem tiến sĩ trước đó ghi chép đẹp đạt ma này nọ tinh nhân thi triển hợp thể quá trình video đạo đi. Vào, mời đến mọi người nói. Tới tới tới. Nhìn một chút nguyên trang bản chính hợp thể thuật. Đây là ta tại địa phủ thời điểm ghi chép. Hai người này là đẹp đạt ma này nọ tinh nhân. Là song bào thai huynh đệ. Một cái gọi trắng thêm đen. Một cái gọi đen thêm trắng. Chấm ngoặc kép. Trang cùng Son Gohan một người một tay nắm lấy máy tính bảng. Người bên ngoài tại sau lưng quan sát. Krillin thân cao không đủ. Múa khoảng trống thuật tới gom góp. Bay lên xem. Ngô. Nguyên lai thật có loại công phu này. Lần này ta an tâm. Ta còn tưởng rằng là ba mập mạp ở chỗ này lừa dối người đâu. Chấm ngoặc kép. Linh đối Krillin trợn mắt nhìn. Người nói bậy bạ gì đó. Nhị sư huynh. Chấm ngoặc kép. Pocolo ngắt lời nói. Tốt tốt. Hai người các ngươi không được ầm ĩ. A, các ngươi hai cái đưa di động cùng cứng nhắc đều cầm đi vào. Các ngươi ở bên trong luyện hợp thể thuật thời gian chỉ có 2 tháng. 2 tháng đằng sau, vô luận có hay không hợp thể thành công, các ngươi đều phải đi ra. Biết không? Son Gohan tiếp quá điện thoại di động tới nói. Biết Pocolo thúc thúc, chúng ta tiến vào. Trang cùng Son Gohan đi vào tinh thần cùng thời gian chi sau phòng. Linh cùng đám người nói chuyện phiếm trong chốc lát. Biết Seo bố trí tốt võ đạo đại hội hội trường. Còn có Seo trực tiếp truyền hình. Miểu sát bộ quốc phòng đội sự tình. Linh cạch ba một thoáng miệng nói. Cái này hỗn đản hết sức phách lối mà. Bất quá. Hắn khí xác thực rất mạnh. Mạnh đến bây giờ mọi người chúng ta. Đơn đả độc đấu. Còn không có một cái nào có thể đánh được hắn. Pocolo gật đầu nói. Then chốt hắn vẫn là cái người nhân tạo. Theo chúng ta bây giờ biết tin tức. Nhân tạo thể lực của con người sẽ không tiêu hao. Như thế cho dù là xa luân chiến cũng không thể thủ thắng. Chấm ngoặc kép. Linh nhún nhún vai nói. Không có việc gì. Xe đến trước núi ắt có đường. Chúng ta rồi sẽ có biện pháp đánh bại hắn. Ai nha. Ở chỗ này quá nhàm chán. Ta đi thần mèo Karin nơi đó uống chén trà. Tâm sự. Có người hay không cùng đi với ta. Thấy không ai phụ họa. Linh nói, ta đây chỉ có một người đi, chờ Trang cùng Son Gohan đi ra, các ngươi trực tiếp đi Seo nơi đó, các ngươi đến sau ta sẽ thuấn di tới. Linh nói xong đem Lâm Nhị Hiệp thu hồi, sau đó giây lát rời đi. phiên bản dài, động slide tư tại cách xeo làm tốt lôi đài chỗ không xa ngừng. Quay phim cùng phóng viên trước xuống xe. Quay phim ra hiệu quay chụp đã cơ bá về sau. Phóng viên cầm ống nói lên màn ảnh nói. Đều vị khán giả bằng hữu. Nói cho mọi người một cái phấn chấn lòng người tin tức tốt. Chúng ta đại anh hùng. Thế giới chiến đấu quán quân Santa tiên sinh đã đi tới 28 chi nam. Không sai. Liền là xeo tổ chức võ đạo đại hội hiện trường. Hiện tại, để cho chúng ta cho mời Santa tiên sinh ra sân. Nghe được phóng viên nói đến đây. Santa bưng một thoáng giá đỡ. Chờ 5 giây loại mới xuống xe. Xeo những ngày này một mực đợi tại giữa lôi đài. Lặng chờ người khiêu chiến đến. Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Cái thứ nhất tới khiêu chiến lại là. Người kia là ai? Sức chiến đấu ít đến thương cảm. Santa hất lên màu đỏ tươi áo choàng. Eo bên trong chụp lấy kim quang lóng lánh chiến đấu quán quân vàng đai lưng. Hắn đứng tại ngoài xe. Quay phim sư hơi hơi trầm xuống ngửa ra sau. Cho Santa một cái ngưỡng mộ đặc tả. Này là giờ phút này. Lộ ra tướng mạo thô kệch Santa là như vậy phóng khoáng. Như vậy hào tình vạn trượng. Santa một mặt tự tin. Trên mặt lộ ra một cái mê chi mỉm cười. Đối màn ảnh khoa tay cái kéo tay về sau. Quay người đối trên lôi đài xeo đưa tay phải ra ngón trỏ. Sau đó thu hồi ngón trỏ. Bắn ra ngón tay cái. Cũng đem ngón tay cái hướng phía dưới một ngón tay. Phóng viên hoảng sợ nói. Oa, Santa tiên sinh trước thời gian tuyên cáo thắng lợi tuyên ngôn. Thông qua màn ảnh tiếp sóng các nơi trên thế giới đám người. Thông qua màn hình nhìn thấy màn này. Không cảm thấy ủng hộ. Dồn dập vung tay reo hò. Oa, Santa, Santa tiên sinh, Santa tiên sinh, ta yêu ngươi. Ta muốn vì ngươi sinh khỉ con. Ngoặc kép, xeo mặt không biểu lộ. Trong lòng rất là kỳ quái. Đây là nơi nào xuất hiện phế vật? Phóng viên ở bên cạnh giải thích. Santa tiên sinh quả nhiên hào khí ngất trời. Thật không hổ là vô địch thế giới. Trên địa cầu có thực lực nhất trước mặt nam nhân. Ta nhìn thấy xeo tựa hồ có một ít lo lắng đâu. Bây giờ cách xeo tổ chức võ đạo giải thi đấu bắt đầu. Còn thừa lại 10 phút, xeo Santa cá nhân ta đoán chừng, Santa tiên sinh tựa hồ càng chiếm ưu thế. Santa tiên sinh cao giọng nói, xeo, trước người quá mức khoa trương, ta Santa bây giờ nhìn không nổi nữa. Đặc biệt tới vạch trần cùng đánh ngã ngươi. Santa nói đến đây, đưa tay túm lấy phóng viên trong tay microphone nói, xeo ngươi nghe cho ta, ta đã sớm xem thấu ngươi bả hí. Phá hư bên trong đều. Tiêu diệt quân đội. Đây đều là sử dụng tạc đạn đi. Ta cho người biết. Lại này nát chiêu số tại ta chỗ này không làm được. Xeo mặt không biểu tình. Phóng viên tức giận nói. Hừ. Hắn này là giả vờ không nghe thấy a. Santa tự tin cười lạnh nói. Hắc hắc. Bị người vạch trần trò xiếc. Hắn mặt ngoài nhìn như vững như lão cẩu. Kỳ thật trong lòng hoảng một thớt. Santa nói đi quay người đối xeo. Mân mê cái mông đưa tay vỗ vỗ cái mông nói. Ăn cứt a ngươi. Xeo. Phóng viên cùng quay phim sau khi thấy. Trong lòng dị thường thoải mái. Cười như điên nói. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trước màn hình trước đó no bụng bị dọa dẫm phát sợ người xem cũng cất tiếng cười to. Ha ha ha. Santa tiên sinh tốt. Làm cho gọn gàng vào. Quả nhiên là vô địch thế giới. Liếc mắt một cái thấy ngay xeo quỷ kế. Ngoặc kép, Santa thẳng đứng lên. Vừa định lại nói chút lời nói hùng hồn. Chợt phát hiện trên không có tốt mấy đạo quang mang đang nháy. Kỳ quái nói. A, đó là cái gì? 2018 tháng 3 năm 19-23, 0 giờ 31, 5, 2, 5, 0, 4, 8, 1, 5, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa. Vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.